Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 793, góc chuyện audio.com, chương 793 chết tiệt tôi không phải là bạn gái đã chết từ đời tám hoánh nào đó của anh, mà cho dù phải chết tôi cũng phải kéo người chết cùng Thẩm Tinh Yên hiển nhiên không dễ bị bắt nạt, sự kiên cường toát ra từ tận trong xương. An Tử Hạo biết cô nóng tính, chỉ có thể ôm chặt lấy cô, có thế nào cũng không buông tay ra. Để người khác chết, để người khác trả giá. Thẩm Tinh Yên ôm chặt An Tử Hạo, đôi tay không ngừng run lên, một lúc lâu sau cô mới nói với An Tử Hạo. Tôi nhớ mẹ tôi rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cô tới Khải Duyệt Đề Cảnh. Ngày hôm sau, An Tử Hạo giữ đúng lời hứa đưa Thẩm Tinh Yên đến Khải Duyệt Đề Cảnh. Bạch Lệ Hoa vừa thấy Thẩm Tinh Yên đau lòng ôm con gái vào trong lòng. Sao sắc mặt con kém vậy? Mẹ ngủ cùng con một lát. Chỉ ở trước mặt Bạch Lệ Hoa thì Thẩm Tinh Yên mới lộ ra vẻ yếu đuối của con gái nhà người ta, còn biết làm nũng. Được, mẹ đưa con đi. Bạch Lệ Hoa liếc nhìn Đường Ninh, sau đó dìu Thẩm Tinh Yên cùng vào phòng ngủ của khách. An Tử Hạo có chút bối rối nhìn hai người rời đi, sau đó hướng ánh mắt về phía Đường Ninh. Đường Ninh, anh có việc muốn nhờ em, hình như anh còn chưa từng mở miệng nhờ em bao giờ. Đường Ninh đóng cuốn kịch bản trong tay lại nói với An Tử Hạo. Nói đi, chỉ cần em có thể làm được, việc này anh không tiện lộ diện, mà Thẩm Tinh Yên cũng không tin anh, chỉ có em. An Tử Hạo ngập ngừng, đem sự việc xảy ra ở chung cư ngày hôm qua ra nói với Đường Ninh từ đầu đến cuối. Trên đường tới chung cư, anh đã tìm hiểu qua, người đó họ Vương, sắp tới muốn đưa Annie đến tham gia sự kiện, mà chỉ có sự kiện này mới xứng đáng với thân phận của em. Trước khi anh ra tay, anh hy vọng có thể sắp xếp cơ hội cho An Nhi và Thẩm Tinh Yên chạm mặt nhau để tự tay cô ấy trả thù này. Sự kiện gì? Đường Ninh gặng hỏi. Thực ra, suy cho cùng, việc bảo vệ Thẩm Tinh Yên là chuyện của nhà họ Mặc và An Tử Hạo cũng là nạn nhân, trách nhiệm này không nên để cho anh ấy gánh một mình. Buổi ra mắt phim, Người Sói, đây là phim mới của Lâm Thanh, em đến cổ vũ cũng là điều đương nhiên. Nhưng Thẩm Tinh Yên chưa chắc đã chịu đi với em, điều này khiến Đường Ninh phân vân, anh sẽ đề xuất với dì Bạch bảo dì ấy làm phần việc của Thẩm Tinh Yên. An Tử Hạo trả lời nghiêm túc, Đường Ninh, người khác anh không tin, thấy An Tử Hạo nghiêm túc như vậy, Đường Ninh gật đầu. Tại sao lại quan tâm đến việc của Thẩm Tinh Yên đến như vậy? Bởi vì cô ấy khiến anh nhớ lại chuyện đã qua của Vân Hinh. Anh không bảo vệ được Vân Hinh, là điều anh hối tiếc suốt cuộc đời, nhưng mà anh không thể để Thẩm Tinh Yên bị tổn thương một cách vô ích. An Tử Hạo cười mở, tấm lòng trả lời, còn việc nữa đó là Thẩm Tinh Yên giống như một con sói nhỏ đầy hoang dã, anh sợ, nếu không để cô ấy chút cơn giận này, cô ấy sẽ gây ra việc không ai có thể ngờ tới. Việc này, anh sẽ sắp xếp. Trên thực tế, Đường Ninh cảm thấy An Tử Hạo bảo vệ Thẩm Tinh Yên quá mức cũng quan tâm quá mức, có lẽ ngay cả anh ta cũng không nhận ra. Con sói nhỏ đúng thật là hoang dã, cũng chính vì thế mà nó không thể để cho bản thân chịu tổn thương. Đối với những gì đã xảy ra trong căn hộ, Annie thực sự đáng chết. Cảm ơn, An Tử Hạo thấy Đường Ninh đồng ý, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng anh cảm thấy những gì anh đã làm cho Thẩm Tinh Yên là mãi mãi không đủ. Em biết anh còn nhiều việc nên anh cứ đi làm đi. Đường Ninh nhìn ra được dã tâm của An Tử Hạo, góc chuyện audio.com. Lần này, vì Thẩm Tinh Yên sợ rằng một khi thực sự tức giận anh ấy sẽ lật đổ công ty của Mét. Giao Thẩm Tinh Yên cho Đường Ninh, anh đương nhiên yên tâm, rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Thật ra, để Thẩm Tinh Yên đi tham gia buổi ra mắt phim không quá khó, chỉ cần có một chút mưu kế. Khách chương.